Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, kết thúc. Canh thứ nhất, từng tiếng quát hỏi, như sấm bên tai, Tô Vãn cuồng ánh mắt, càng thêm phức tạp quái lạ lên, phảng phất thoát ly thế giới này, trầm luân đến cửu viễn trong hồi ước một dạng. Về đi tìm kiếm tự mình tu đạo sơ tâm bình thường. Mọi người đều nhìn ra, này quân bất ngữ, là ở cứu vớt Tô Vãn cuồng đạo tâm a, là tại sao phải cứu người này a? Lấy Cố Tích Kim, Hữu Địch Thị đám người tính tình, cũng không nhịn được ở trong lòng oán thầm một cái. Rất bình thường, rốt cuộc lập trường ở nơi đó, bởi vì đây chính là hắn nha. Liên chủng tộc lập trường cũng đã vượt qua, càng không muốn nói cái gì bản thổ nhân tộc, ngoại lai nhân tộc, Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha tựa hồ có thể nghe được trong lòng mấy người âm thanh. Cùng nhau ở trong lòng đưa ra đáp án, Long Cẩm Y thần sắc, đặc biệt phức tạp một ít, đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng, tựa hồ cũng từng ở mỗ trong trận chiến ấy. Chỉ điểm qua một người, đó là ai? Tư Không Bá, đã quên, tu đạo con đường đi càng xa, quên càng nhiều người, lạc đường càng nhiều người, càng ngày càng cô độc, một vệt tang thương, bò lên trên Long Cẩm Y khuôn mặt, thần điện cửa lớn nơi, xa thanh thanh tâm thần, rốt cục nới lỏng, tên tiểu tử này đến cùng là từ đâu tới đây, thật rất thú vị. Lòng dạ của hắn tầm mắt đều vượt xa khỏi cùng thế hệ tu sĩ một đoạn dài. Kiếm Trung Quân đại than thở, lại nói, không cần lại đoán lại tim, vừa nãy giúp Cố Tích Kim một tay người, khẳng định là hắn. Sa Thanh Thanh gật đầu đồng ý. Đệ 22 đạo trên bậc thang, Quân Bất Ngữ sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, ánh mắt thanh chính sáng sủa, tỏa ra không cách nào hình dung đỉnh thiên lập địa vậy nam nhi mùi vị. Trong tay pháp quyết còn ở bấm, cuối cùng một roi quất đi người hết thảy tôn nghiêm, đánh rơi bụi trần, triệt để làm lại, quát to một tiếng, xẹt xẹt lại là xé rách tiếng vang, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tô Vãn Cuồng ở cuối cùng một chùm bắn lên máu tươi bên trong, thân thể kịch liệt run rẩy một cái, hướng về phía dưới hư vô thiên đất bên trong rơi đi. Ánh mắt hoảng hốt, vẫn không có phục hồi tinh thần lại, còn không tế lên ngươi cái kia hộ tâm dây xích đến. Quân Bất Ngữ tiếng truyền âm, vang lên ở Tô Vãn Cuồng trong đầu, mang theo vài phần nguyên thần lực lượng, như sấm rền cuồn cuộn bình thường khuấy động. Tô Vãn Cuồng nghe chấn động, theo bản năng liền thôi thúc lên trên cổ định tâm thần mộc liên đến. Vù, ong ong vang lên, thanh quang tỏa ra, yên tĩnh mát mẻ sức mạnh, rót vào Tô Vãn Cuồng trong thân thể, ánh mắt của hắn bên trong vẩn đục, bắt đầu giống như là thủy triều, lui xuống, kết thúc, mọi người thấy trong lòng thổn thức, Tô Vãn Cuồng ánh mắt biến hóa, cũng bị bọn họ đặt ở trong mắt. Biết đã từng cái kia bản thổ đệ nhất phàm thuế Tô Vãn Cuồng phải quay về. Nói không chắc còn sẽ nhờ đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thời khắc này, chúng tu trong lòng, đại thể tâm tình phức tạp. Hô, phía dưới trong bầu trời, thật dài thở ra một hơi âm thanh. Từ Tô Vãn Cuồng trong miệng truyền tới. Pháp lực một vận, ổn định thân thể. Ngẩng nhìn cái kia tầng thứ 22 trên đứng chắp tay Quân Bất Ngữ. Tô Vãn Cuồng thần sắc phức tạp, nhưng không có âm lãnh, không có căm ghét. Quân Bất Ngữ cũng nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói ra được ý vị. Đa tạ đạo huynh, đem ta từ tâm tính vặn vẹo trầm luân bên trong trưởng cứu ra. Chỉ chốc lát sau, Tô Vãn Cuồng quỳ xuống ở giữa không trung, sâu sắc thi lễ một cái nửa sư chi lễ. Mọi người thấy thế, càng là thổn thức, có thể lệnh luôn luôn cuồng ngạo đến muốn bay lên đến Tô Vãn Cuồng. đối với một cái cùng cảnh giới tu sĩ, làm ra hành động như vậy, đủ thấy hắn là tỉnh ngộ lại, cũng đủ thấy Quân Bất Ngữ cao minh, đối thủ lợi hại, từ đây lại thêm một cái, hoặc là nói lại trở về. Cái kia Quân Bất Ngữ không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Tô Vãn Cuồng đứng lên, lấy ra một bộ y phục đến, che lại chính mình đẫm máu thân thể, không nữa xem bất luận cái gì một đạo thềm đá, bay về phía đại môn kia phương hướng bên trong, triệt để từ bỏ, chờ đợi một cái 10.000 năm, mọi người nhìn mấy lần, thu hồi ánh mắt, chăm chú lên chuyện của chính mình đến, bắt đầu từ nơi này, thuộc về đứng đầu nhất một nhóm này tu sĩ biểu diễn kết thúc. Các tu sĩ khác, vẫn như cũ muốn tranh, vẫn như cũ là thần thông pháp bảo cùng xuất hiện, đánh khí thế ngất trời. Tô Vãn Cuồng bay lượn mà đến, sắc mặt cực bình tĩnh, đến thần điện kia cửa lớn lúc, không nói một lời, hướng kiếm trung quân cùng Sa Thanh Thanh thi lễ một cái. Lại bay vút đi, lại hơn một canh giờ sau, này 10.000 năm bậc thang chi tranh, rốt cục triệt để hạ màn kết thúc, 50 đạo bậc thang chi chủ kết thúc, Vù Viễn cổ tiếng ong ong vang lên với ngọn thần sơn này trong thế giới. 50 tu sĩ tiếp thu thử thách, bọn họ trải qua thế nào luyện tâm thử thách, chỉ có tự mình biết. Rầm rầm đạo đạo lôi đình, âm âm mà xuống, rơi vào đỉnh đầu của mọi người trong lòng. Mọi người mặt hơi vặn vẹo, liền Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người cũng không ngoại lệ, dù cho là vị kia thần thần bí bí Quân Bất Ngữ cũng là như thế. Thời gian từng điểm đi qua, không khỏi có người thất bại rời đi. Không biết bao lâu sau, có người cái thứ nhất đứng lên, đã lên cấp đến cảnh giới chí nhân, đạo thứ 16 trên bậc thang. Hữu Địch Thị ngẩng đầu đứng lên, ngay ngắn khuôn mặt trên, không nhìn ra hơn một giờ dư biểu tình, y nguyên là giống như nham thạch. Người này dĩ nhiên trước hết sống quá luyện tâm cửa ải này, là cái thứ nhất qua ải, quả nhiên không phụ nham thạch tên. Đứng lên sau, Hữu Địch Thị liếc mắt nhìn Cố Tích Kim phương hướng, lại nhìn Hải Phóng Ca, Dư Chiêu Tịch, Long Cẩm Y, Quân Bất Ngữ bốn người phương hướng, lại hơi đảo qua toàn trường, không nói tiếng nào, bay vút đi. Ngày hôm nay thất bại, tương lai nhất định phải tìm trở về. Lại chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim rốt cục tỉnh lại, đã xung kích đến cảnh giới chí nhân, rốt cục lại trước tiến lên một bước. Đứng lên sau, Cố Tích Kim có chút ít hoài cảm nói rằng, dứt tiếng, trong lòng liền dâng lên hào hùng, bắt đầu từ bây giờ, liền muốn ở chí nhân tu sĩ tầng thứ này bên trong sông thiên địa mới, mới khiêu chiến, liền muốn đến, đè xuống thét dài một phen ý nghĩ. Cố Tích Kim nhìn xuống hướng phía dưới đã có không ít không bậc thang, quét đến bậc 16 thời điểm, Cố Tích Kim đương nhiên sẽ không cho rằng Hữu Địch Thị là không thành công đi trước. Người này, quả nhiên cũng không thể coi thường. Cố Tích Kim lắc đầu nói rằng, gặp Long Cẩm Y, Dư Chiêu Tịch, Hải Phóng Ca đám người còn đang trùng kích, không có thần sắc chẳng đáng. Ngược lại quét đến Quân Bất Ngữ thời điểm, vì hơi kinh ngạc một cái, cười cợt, không có lập tức đi ra ngoài, bàn tọa xuống, một bộ chờ đợi dáng vẻ. Thời gian tiếp tục đi qua, Long Cẩm Y, Dư Chiêu Tịch, Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, Thương Ma Ha, Phong Vũ Lê Hoa đám người, tất cả đều không có chút hồi hộp nào xung kích đến chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Có người rời đi, có người lưu lại, nhưng này Quân Bất Ngữ, từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, Phong Tiểu Điệp, Kim Thiên Vương, Lăng Xương Tử đám người cũng bắt đầu qua ải. Quân Bất Ngữ dĩ nhiên vẫn chưa có tỉnh lại. Cảnh tượng này không khỏi chọc một ít qua ải tu sĩ trong lòng sinh ra mấy phần chẳng đáng lên. Người này nguyên lai cũng chỉ đến như thế, Lăng Xương Tử ở trong lòng cười gằn một câu, đầu lâu đều ngang mấy phần lên, suy tư tương lai, nhất định phải tìm về trước bãi. Cuối cùng, Quân Bất Ngữ tỉnh lại thời điểm, đã là cái cuối cùng, trong mắt vẫn còn thổn thức vẻ phức tạp, đương nhiên đã xung kích thành công, bao quát Cố Tích Kim, Dư Chiêu Tịch, Hải Phóng Ca, Thương Ma Ha, Lục Túng Tửu năm người, tất cả ở đệ 22 đạo bậc thang một bên chờ hắn. Những tu sĩ khác, toàn đã đi ra ngoài. Vì sao dùng lâu như vậy? Hải Phóng Ca lẫm lẫm liệt liệt hỏi. Ta không có nhắc nhở các ngươi sao? Quân Bất Ngữ vừa đứng lên, phủi một cái trên người bụi bậm, vừa giả vờ giảo hoạt vậy, trêu tức nói rằng, ở bên trong ngốc càng lâu, được chỗ tốt nói không chắc càng nhiều. Ha ha ha, mọi người cười to lên, Quân Bất Ngữ cũng nở nụ cười. Đạo huynh được chỗ tốt gì? Tại hạ nguyện lĩnh giáo một, hai, lạnh thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Cố Tích Kim xem ra ánh mắt đã trở nên sắc bén, sáng quắc như lửa, mọi người nghe lại cười. Đây là Cố Tích Kim tính tình. Quân Bất Ngữ mỉm cười, nhìn hắn nói, đạo hữu, đừng có gấp, thời gian có chính là, chúng ta đều là mới tiến cấp, vẫn là trước tiên đi củng cố cảnh giới. Hắn lo lắng ngươi chạy đây. Lục Túng Tửu lặng lẽ cười nói, trực tiếp chọc thủng, mọi người lại là cười to lên. Cố Tích Kim cũng nở nụ cười, cảm giác được mấy người bằng phẳng hết sức chân thành. Sáu người dắt tay nhau, hướng cửa lớn phương hướng bay đi, ra tới cửa, ước dưới thời gian sau, lại ai đi đường nấy, củng cố cảnh giới, những kia không qua ải, hoặc là không tranh đến bậc thang các tu sĩ, tự nhiên là chữa thương, uống rượu, có hạn mấy nhà trong tửu lâu, tất cả đều là tiếng nghị luận, tán gẫu nhiều nhất, còn đếm Cố Tích Kim, Tô Vãn Cuồng, Phong Vũ Lê Hoa, Dư Chiêu Tịch, Quân Bất Ngữ, Hải Phóng Ca mấy người. Kinh chuyện này, mấy người đều là danh tiếng vang xa. Lại gần trăm năm sau, qua ải các tu sĩ, lục tục xuất quan, vị kia Quân Bất Ngữ, cái thứ nhất tìm được trước Phong Vũ Lê Hoa. Hai người một phen mật đàm, nội dung trong đó, chỉ có hai người bọn họ tự mình biết. Tán gẫu qua sau, Phong Vũ Lê Hoa một mình rời đi bản mệnh thiên, hướng đi không người biết, có lẽ lần sau xuất hiện thời điểm, lại sẽ làm người giật nảy cả mình. Dư Chiêu Tịch ở cùng Quân Bất Ngữ một phen mật đàm sau, cũng muốn rời đi, lại bị người mời đi qua, là vị kia Kiếm Trung Quân. Rất nhiều tu sĩ suy đoán, Kiếm Trung Quân là muốn thu nàng làm đồ đệ. Mà nàng vẫn sững sờ gần nửa canh giờ mới đi ra rời đi. Đến cùng có hay không bái sư, không người nào biết. Long Cẩm Y, Hữu Địch Thị đám người cũng dồn dập rời đi. Đến cuối cùng là Quân Bất Ngữ bốn người cùng Cố Tích Kim cùng rời đi. Rầm rầm mấy ngày sau, nghiệp chướng xa hải một cái nào đó hẻo lánh phương hướng bên trong, tiếng đánh nhau lại lên. Kết quả làm sao, đã không trọng yếu, đến nơi này, này mạnh mẽ nhất 10.000 năm tranh đấu, mới coi như triệt để kết thúc. Lại 10.000 năm đi qua, Tô Vãn Cuồng quay đầu trở lại, lấy một cái cực chói mắt trạng thái, dũng đoạt bậc thứ 21, mà lên mặt 20 cấp, cũng nghênh đón năm đó lại một cái thập cường phàm thuế Chu Nhan Tử Kính. Chu Nhan Tử Kính chỉ được đến cấp 2, cấp 1 bị một vị bản thổ thiên tài đoạt đi, đây là thuộc về bản thổ tu sĩ vạn năm, thời gian vĩnh là trôi qua, trong giới tu chân, đơn giản là tranh đấu, giết người, đoạt bảo, còn có một chút yêu hận tình cừu, mà ở Trung ương Thánh Vực bên ngoài Tây Thánh Vực trên, một hồi bởi hận mà đến bão táp, lập tức liền muốn lên diễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.